Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1309, quan hơi bối thư. Góc truyện audio.com. Cái này nickname vì thiên phạt bác chủ cũng là vừa đăng ký tiểu hào. Hắn cùng phía trước cầu vượt di động dán màng đại thần kia sóng thảo làm giống nhau. Cũng là ở đã phát này Weibo sau tắc mấy trăm cái đại V bác chủ. Trải qua mấy cái đại V bác chủ chuyển phát sau, này Weibo mới bị càng ngày càng nhiều võng hữu chú ý đến. Lâm Hoan là song trọng quốc tịch, không có khả năng đi. Hoa Hạ là không thừa nhận song trọng quốc tịch, người này nickname rất có ý tứ a, thiên phạt thật lớn khẩu khí. Lâm Hoan là song trọng quốc tịch cũng đã đủ không đáng tin cậy. Mã Thác Tác một chữ sóng vai vương này liền mẹ nó càng không đáng tin cậy. Này nên không phải Lâm Hoan cái nào người nhà bằng hữu muốn giúp hắn mạnh mẽ tẩy mà đi. Không đầu ngươi nói cái gì, đi à, muốn thế Lâm Hoan tẩy mà. Ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới a, biên nói rồi ai chẳng biết a, các võng hữu đều không tin thiên phạt nói. Này tin tức quả thực quá giả được không? Hoa Hạ không thừa nhận song trọng quốc tịch, đây là thường thức, là quốc tịch pháp quy định. Lâm Hoan chẳng lẽ còn có thể lớn hơn pháp luật? Nói nữa, một chữ sóng vai vương là Hoa Hạ trong lịch sử một cái xưng hô. Mã Thác Tác một cái châu phi quốc gia như thế nào sẽ có như vậy vương vị? Liền ở đông đảo võng hữu sôi nổi tại đây điều Weibo phía dưới nhắn lại bác bỏ thời điểm. Công an bộ quan hơi rốt cuộc đổi mới Weibo, vẫn luôn hy vọng công an bộ có thể chạy nhanh khai trừ Lâm Hoan các võng hữu hưng phấn. Bọn họ nghẹn một cổ kính click mở này Weibo, sau đó dây tiếp theo toàn bộ há hốc mồm. Thanh Minh, 3 tháng trước, Lâm Hoan đồng chí bởi vì cấp quốc gia làm ra trọng đại cống hiến. Trải qua tương quan lãnh đạo mở họp thảo luận sau, đã trao tặng hắn có được song trọng quốc tịch đặc biệt quyền lợi. Này Weibo xuất hiện không khác xét đánh giữa trời quang, trực tiếp liền đem những cái đó không tin Lâm Hoan là song trọng quốc tịch người cấp chấn ở đương trường. Ta sát, Lâm Hoan thật đúng là song trọng quốc tịch A cấp quốc gia làm ra trọng đại cống hiến. Cái gì cống hiến có thể làm hắn có được siêu thoát pháp luật đặc quyền A, công an bộ quan hơi nên không phải bị người trộm tài khoản đi. Phốc cái này khả năng tính không phải không có, nhưng rất nhỏ, đây chính là công an bộ quan hơi A, ai trộm ai chết A. Liền ở đông đảo võng hữu cảm thấy chính mình đã chịu 10 vạn điểm bạo kích thời điểm. Lại một cái Weibo khiến cho thật lớn chú ý. Mã Thác Tác quốc vương Khoa Phỉ đã khởi hành chạy tới Hoa Hạ. Ngày mai buổi sáng 10 điểm đến Thượng Kinh thị quốc tế sân bay. Khoa Phỉ quốc vương lần này tới Hoa Hạ là vì thăm người thân. Nhân tiện đối Hoa Hạ cử hành trong khi 3 ngày quốc. Sự phỏng vấn, ngoại, giao, bu phía chính phủ Weibo. Mã Thác Tác quốc vương Khoa Phỉ là ai? Không nghe nói qua a, bất quá Mã Thác Tác này 3 chữ có điểm quen tai a. Trên lầu có phải hay không ngốc? Thiên phạt vừa mới tin nóng Lâm Hoan là Mã Thác Tác một chữ sóng vai vương a, ngọa tào. Khoa Phỉ quốc vương tới Hoa Hạ thăm người thân mới là chủ yếu mục đích. Viếng thăm chính thức chỉ là nhân tiện. Hắn muốn thăm sẽ không chính là Lâm Hoan đi. Tuy rằng ngoại, giao, bộ quan hơi chung không có minh xác nói ra Khoa Phỉ thăm người thân đối tượng là ai. Nhưng ở cái này thời gian tiết điểm tới rồi Hoa Hạ. Hơn nữa phía trước thiên phạt tin nóng, chỉ cần có điểm đầu óc đều sẽ đoán được là Lâm Hoan. Lâm Hoan sẽ không thật là Mã Thác Tác một chữ sóng vai vương đi, cái này khả năng tính giống như rất lớn a. Phía trước còn lên án mạnh mẽ Lâm Hoan là cha nam người đột nhiên cảm thấy có điểm chứng đau. Nếu dựa theo Hoa Hạ pháp luật quy định chế độ một vợ một chồng tới giảng. Lâm Hoan đồng thời kết giao nhiều như vậy nữ nhân xác thật là cha nam không thể nghi ngờ. Nhưng Lâm Hoan không chỉ có được Hoa Hạ quốc tịch, còn có được Mã Thác Tác quốc tịch. Dựa theo Mã Thác Tác phong tục, pháp luật tới giảng, Lâm Hoan hành vi liền không tật xấu. Nếu Lâm Hoan thật là Mã Thác Tác vương gia, lấy thân phận của hắn, cưới lại nhiều nữ nhân cũng không ai dám nói cái gì a. Nguyên bản ồn ào náo động Internet. Bởi vì này ba điều Weibo một chút trở nên an tĩnh lên. Thời gian đã là đêm khuya 12 điểm, Thượng Kinh 4 mùa khách sạn, Mỗ xa hoa phòng nội, Lâm Hoan Trường ra một hơi sau, khép lại trước người bút ký bổn điện não. Ngồi ở một bên, Avril vội vàng đi đến hắn phía sau cho hắn nhéo lên bả vai. Đồng thời diện đài u oán chi sắc nói, cái này ngươi liền có thể quang minh chính đại ở bên ngoài liêu muội. Nàng ngữ khí tuy rằng u oán, lại còn kèm theo vài phần bội phục, tán thưởng ngữ khí. Ăn qua cơm chiều sau, Lâm Hoan liền mang nàng về tới khách sạn. Sau đó ở Avril bàng quan hạ hoàn thành này một đợt tẩy mà thảo làm. Ở Lâm Hoan đăng ký cái thứ nhất Weibo tiểu hào cầu vượt di động dán màng đại thần đồng phát bố nhiều chương cùng mặt khác nữ nhân thân mật tự chụp. Ảnh khi, Avril còn ở kỳ quái hắn vì sao phải tự bạo hắc liêu. Chờ đến Lâm Hoan cấp Vương Cường, Khoa Phỉ phân biệt đánh đi điện thoại lúc sau, Avril mới hiểu được, Lâm Hoan đây là phải hướng chết mà sinh, dù sao đã bị người phát hiện hắn cứ cải hai chiếc thuyền sự tình. Vậy mượn cơ hội này toàn bộ công khai, nếu có thể nghịch chuyển dư luận, kia Lâm Hoan về sau là có thể quang minh chính đại cùng hắn những cái đó các nữ nhân ở bên nhau. Lại đến sau lại Lâm Hoan đăng ký một cái khác Weibo tiểu hào thiên phạt tuyên bố nổ mạnh tính tin tức. Công an bộ, ngoài, giao vô quan hơi cho hắn bối thư, này một đợt thảo làm xuống dưới, Lâm Hoan đã lập với bất bại chi địa. Lần này nguy cơ quan hệ xã hội chung, Lâm Hoan logic chi chặt chẽ, ý tưởng to lớn gan, nhân mạch chi thâm hậu được đến toàn diện thể hiện. Lâm Hoan tức khắc cười khổ nói, ta là thích ở bên ngoài liêu muội người sao? Thực bất hạnh, người xác thật là, Avril hung hăng nhéo Lâm Hoan bả vai một chút, nửa là trêu chọc nửa là bất mãn nói. Lâm Hoan lần thứ hai cười khổ một tiếng, không lại mở miệng phản bác. Người tự bạo hắc liêu thời điểm, có hay không suy xét qua những cái đó nữ nhân cảm thụ? Avril hỏi, nếu nói Lâm Hoan tẩy mà thảo làm có cái gì không được hoàn mỹ địa phương? Đó chính là Lâm Hoan đem Chu Mạn Như, Lý Nhược Hề này đó nữ nhân đặt mình trong với gió lốc trung tâm. Lâm Hoan chân mày một trọn, trầm giọng nói, ta là trưng cầu đến các nàng đồng ý sau mới phát chụp ảnh chung. Thì ra là thế. Avril mặt hiện hiểu rõ chi sắc, khó trách Lâm Hoan sẽ như thế dứt khoát công bố hắn cùng Chu Mạn Như đám người chụp ảnh chung. Đây mới là nàng sở nhận thức cái kia Lâm Hoan à. Mặt ngoài xem hắn là bất cần đời thậm chí cả lơ phất phơ. Trên thực tế hắn là một cái thực hiểu được suy xét người khác cảm thụ nam nhân. Vậy ngươi vì cái gì không đem mặt khác nữ nhân cùng nhau công bố đi ra ngoài? Đây cũng là Avril khó hiểu một chút, tốt như vậy một cái toàn bộ công khai cơ hội, Lâm Hoan làm gì muốn bạch bạch lãng phí, nếu muốn công khai, vậy dùng một lần công khai cái hoàn toàn hảo. Lâm Hoan đứng dậy đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cười nói, bởi vì Hàn Vận, Hứa Thục Văn các nàng thân phận có điểm đặc thù, hiện tại còn không phải công khai tốt nhất thời cơ, Hàn Vận liền không cần phải nói. Nàng hiện tại vẫn là Tiêu gia con dâu, mặc kệ Lâm Hoan có phải hay không song trọng quốc tịch, có phải hay không Mã Thác Tác Vương gia, cùng Hàn Vận đi cùng một chỗ đều sẽ bị người thóa mạ. Mà Hứa Thục Văn còn lại là thế giới ngầm người, một khi đem nàng đến nỗi đèn tụ quang hạ, sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Triệu Thanh Nhã, Đào Cốc Huân, Phi Nguyệt đêm này đó nữ nhân trên người cũng đều tồn tại đủ loại vấn đề. Bất quá nhanh, một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi một cái trên đời thấy mục đích long trọng hôn lễ. Ta sẽ cho các ngươi làm thiên hạ nữ nhân đều hâm mộ hạnh phúc sinh hoạt. Lâm Hoan ôm Avril thâm tình chân thành nói. Avril mặt hiện cảm động chi sắc. Về sau ngươi có thể hay không cho ta hạnh phúc ta không biết. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ngươi cho ta hạnh phúc. Giọng nói rơi xuống đất. Nàng liền ngẩng đầu hôn, thượng Lâm Hoan môi, cách chương.